Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1880, huyền học. Đưa đi Tôn Kiên về sau, Tôn Sách rất nhanh cũng từ biệt Tôn Tĩnh cùng một đám tông tộc. Trở về Mạt Lăng, thủ tướng Trương Hoành cùng kế tướng Ngu Phiên ngay tại Chu Hoạch kiến lập Mạt Lăng. Ngô Phiên đưa ra sửa đổi ý kiến về sau, Trương Hoành cũng không dám khinh thường, lần nữa thăm dò toàn bộ Mỹ đóng đô thành chỉnh cái khu vực. Còn mời tinh thông gió nước Đồng Đạo đến tham mưu, vị này Đồng Đạo không phải người khác, chính là Tương Dương Học viện tế tửu Thái Ung. Thái Ung là cái người tài năng, không chỉ có tinh thông nho gia kinh điển, còn thông hiểu các loại bí thuật, tỉ như sách sấm. Đúng ý cũng có tương đương tạo nghệ, nghe nói qua truyền lại từ Hoàng Thạch Công Thanh Nang kinh bản thiếu. Linh hay không không rõ ràng, dù sao nói đến đạo lý rõ ràng, hắn nói cái kia một bộ huyễn hoặc khó hiểu lý niệm. Tôn Sách nghe không hiểu, chỉ nghe hiểu một cái ý tứ, Mạt Lăng vương khí đã bị Tần Thủy Hoàng đào đoạn, không nên làm là vương đô, nếu không ngai vàng không lâu. Đến mức dịch bệnh, Mạt Lăng thật có tích tụ chi khí, thế nhưng là có Tần Hoài Hà khơi thông ở giữa, chỉ cần nhân khẩu khống chế tại nhất định phạm vi trong vòng. Phát sinh dịch bệnh khả năng không lớn, Tôn Sách không tin Thái Ung lý luận, nhưng là hắn thừa nhận Thái Ung kết quả có nhất định khoa học tính. Cái gọi là dịch bệnh, nhiều khi đều cùng nhân khẩu có quan hệ, nhân khẩu nhiều. Tình trạng vệ sinh đáng lo, bệnh truyền nhiễm thì dễ dàng phát tác, lẫn nhau cảm nhiễm, hình thành cái gọi là dịch bệnh. Nếu như chữa bệnh vệ sinh làm được vị, cho dù là đại đô thị, xuất hiện đại quy mô dịch bệnh khả năng cũng không lớn. Tham khảo Thái Ung đề nghị về sau, Trương Hoành cùng Ngô Phiên ý kiến thống nhất, đề nghị tại Kim Lăng ấp địa điểm cũ xây dựng Tân Thành. Kim Lăng ấp là sở quốc diệt càng về sau xây dựng cứ điểm quân sự. Thì xây ở vùng ven sông bãi đất cao phía trên. Mảnh này bãi đất cao là một mảnh bản địa không thấy nhiều bằng đá vùng núi. Còn gọi là Thạch Đầu Sơn. Thạch Đầu Sơn Bắc gần sông lớn. Tây Lâm Tần Hoài. Đường thủy giao thông vô cùng tiện lợi. Chính đối Thạch Đầu Sơn lòng sông có một mảnh Giang Tâm Châu. Đem sông lớn một cách làm hai, chủ sông có thể cung cấp bách tính tàu thuyền lui tới. Kẹp sông có thể bỏ neo thủy sư chiến thuyền cùng quan phủ tàu thuyền. Không liên quan tới nhau, tại Sườn Đông, có Huyền Vũ Hồ có thể cung cấp chiến thuyền thời gian dài bỏ neo. Huấn luyện, Tôn Sách lắng nghe báo cáo về sau, đồng ý bọn họ đề nghị, cái này không có gì tốt hoài nghi. Địa lý điều kiện cũng là như thế, những người này lại là đương đại nhân kiệt, riêng là có mấy năm thực hành kinh nghiệm, làm ra quyết định tất nhiên là hợp lý nhất một cái kia. Tôn Sách vâng một ý kiến cũng là không nên gấp, đến một lần Mạt Lăng chung quy là lâm thời đô thành. Không phải là kế hoạch lâu dài, không cần thiết quá hoa tâm nghĩ, thứ hai ba tuyến tác chiến, tài chính khó khăn. Đem đại lượng nhân lực, vật lực tiêu vào xây dựng thành ấp phía trên không hợp thời. Dù sao hiện tại tình thế khác biệt, hắn không cần ỷ lại Mạt Lăng trong đối kháng ban đầu. Trương Hoành, Ngô Phiên đều đồng ý Tôn Sách quyết định, trừ Thạch Đầu Thành bên ngoài, tạm thời không cân nhắc hắn kiến trúc, cho dù là Thạch Đầu Thành cũng không có ý định xây đến quy mô quá lớn. Có mấy tòa cung điện phù hợp Tôn Sách Ngô Vương thân phận là được. Thạch Đầu Thành còn tại trên bản vẽ. Tôn Sách mời Thái Ung đến Thang Sơn vườn riêng ở. Lần nữa nhìn thấy Tôn Sách, Thái Ung tâm tình rất tốt. Những năm này hắn tại Tương Dương viết sử, tiến triển thuận lợi, sơ thảo đã hoàn thành hơn phân nửa. Tương quan chí sách đã toàn bộ hoàn thành. Chỉ là Thái Diễm cho hắn sách một cái đề nghị. Nói hắn chỗ viết sử sách cùng Tôn Sách hy vọng sách lịch sử có khoảng cách nhất định. Dù cho viết xong, Giao khắc bản đi khả năng cũng không lớn. Cái này khiến hắn tâm lý có chút bất an. Mượn cơ hội lần này, hắn muốn cùng Tôn Sách gặp mặt, trao đổi một chút ý kiến. Tôn Sách xem hết Thái Ung mang đến mục lục cùng một bộ phận bàn thảo. Cân nhắc thật lâu thời gian, lại cùng Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người lặp đi lặp lại thương lượng. Sau cùng làm ra quyết định, Thái Ung còn giữ nguyên kế hoạch hoàn thành sách lịch sử. Hắn đã 66 tuổi, còn có hay không tinh lực làm lại một lần thật sự là cái vấn đề. Đây là hắn cả một đời tâm huyết, tuy nhiên cùng Tôn Sách hy vọng còn có một số khoảng cách. Nhưng cũng không thẹn với một bộ người lương thiện sử. Đã viết ra thì cần phải ấn đi thiên hạ. Bộ này sách sau khi hoàn thành, nếu như hắn còn có tinh lực hoàn thành sửa đổi phần, đến thời điểm lại ấn chính là, bây giờ ấn thư thành bản trên diện rộng hạ xuống, nhiều ấn một hai bộ sách cũng không phải là vấn đề quá lớn. Cũ mới hai bộ sử đem đối chiếu, giấy trắng mực đen, cũng có thể ghi chép thời đại này biến thiên, để hậu nhân có càng xác thực cảm thụ. Thái Ung như chút được gánh nặng, tâm tình thật tốt, hắn chủ động nhắc đến bản mới kế hoạch. Hắn tuy nhiên tại Tương Dương viết sử, lại không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Làm có tên đại nho, các quận huyện xuất bản sách mới đều sẽ đưa một phần cho hắn. Không ít học vấn tranh luận còn cần hắn trọng tài. Bởi vậy hắn đối học thuật giới động tĩnh nhất thanh nhị sở. Thì liền Dương Biêu, Hoàng Uyển còn tại viết bên trong quan chế sử bản thảo đều thuộc như lòng bàn tay. Đối Tôn Sách hy vọng sớm có lĩnh hội. Đại vương sở cầu người. Nói, Thái Ung nói như vậy. Tràn đầy tự tin, trước thiên địa mà sinh đạo. Độc lập mà không thay đổi. Chu Hành Nhi không thua nói. Không lấy nhân tâm vì chuyển di nói. Là vì đạo học, Trương Hoành nghe Thái Ung ý kiến về sau. Có chút bận tâm, có thể hay không cùng đạo gia học thuyết tướng lăn lộn. Khiến người ta tưởng lầm là hoài nam tử một loại. Một bên nói, hắn một bên nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách ngầm hiểu, Trương Hoành cân nhắc không chỉ có là học thuật vấn đề. Còn có vấn đề chính trị. Lưu An triệu tập môn khách lấy hoài nam tử là có chính trị mục đích. Lưu An về sau cũng thành mưu nghịch phiên vương. Mưu nghịch cũng liền thôi. Mấu chốt là hắn chả thất bại. Nếu như đem hắn đề xướng học thuyết mệnh thành đạo học, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Lưu An, cũng sẽ cho người cảm thấy hắn Tôn Sách cũng là Lưu An phiên bản. Điểm xấu, Thái Ung hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, vuốt vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đạo này học không phải kia đạo học. Hoài Nam Tử bất quá là một đám môn khách văn tập. Không nói đến những người kia là không phải chân chính học giả. Trong sách cho cũng không thống nhất. Bất quá các nói xong. Mâu thuẫn lẫn nhau chỗ không phải trường hợp cá biệt. Chỉ có thể gọi là tổng hợp. Không thể xưng là mới học. Đại vương đề xướng mới học. Lại không mù quáng tin cổ. Không mù quáng thượng hiền. Duy đạo là theo. Trên dưới mà tìm kiếm, đuổi sát nói gốc rễ ban đầu, đạo giả, chúng diệu chi môn, huyền diệu khó giải thích, ta cảm thấy có thể xưng là huyền học. Tôn Sách ngạc nhiên, làm sao dày vò nửa ngày, lại trở lại huyền học đi lên, đại vương coi là không ổn. Thái Ung xem ra có chút ngoài ý muốn, Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, chuyển hướng Trương Hoành. Trương Hoành lại cảm thấy không tệ, huyền học tốt, u mà xa, tiểu mà ẩn, vòng vòng đan sen, có thượng cổ thắt nút dây để ghi nhớ tính toán chi tượng. Chính là văn minh bắt đầu, tố bản cầu ngọn nguồn, có thể đem nho đạo cùng trăm nhà một lần hành động thâu tóm. Hiệt hái trăm nhà tinh hoa, lại mở làn gió mới, Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút. Cũng cảm thấy Trương Hoành nói rất có lý. Hắn đối huyền học có vào trước là chủ ấn tượng. Cảm thấy huyền học cũng là không thực tế học vấn. Trên thực tế tránh thức huyền học cũng không phải là như thế. bắt đầu là có vứt bỏ nho học chi dườm ra, trở lại bản thanh nguyên dụng ý ở bên trong, cũng chính là hắn làm ra. Thái Ung nói tới cầu bản nguyên chi đạo, chỉ là về sau Ngụy Tấn cục diện chính trị dung chuyển, Tư Mã Thị đến vị không chính, tận lực chèn ép giới trí thức, lúc này mới đem huyền học dẫn vào lối rẽ. Huyền học xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là phong cách học tập phát triển đến Hán mạt. Sách người ý thức được nho học xuất hiện sai lầm, tự giác tiến hành tự kiểm điểm, uốn nắn xu thế chỗ không sai. Hắn xuất hiện cũng không phải là nghịch chuyển xu thế, mà chính là hướng bên trong tăng thêm một số vâng thực nhân tố. Thậm chí có thể nói, hắn vì huyền học xuất hiện cung cấp trợ lực, để huyền học sớm mấy chục năm xuất hiện. Đã như vậy, cớ sao mà không làm? Thái Ung đưa ra cái danh từ này, đề xướng mới học phong, dù sao cũng so hắn một cái người nửa mù chữ càng có lực thu hút. Sức thuyết phục, liền Thái Ung dạng này lão học giả đều có thể cải biến mạch suy nghĩ. Chủ động cầu mới cầu biến, không phải là hắn hy vọng kết quả a. Thái Công không hổ là đương đại thông nho, một câu phá, Tôn Sách cười híp mắt nói ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?